Chương 883, chiến tộc huyết mạch khôi phục. Ba người các nàng ở đâu Lâm Phong cưỡng ép kiềm chế lại trong nội tâm khủng hoảng cùng bất an, dùng băng lạnh ánh mắt ngắm nhìn Phương Du, ép hỏi. Cái gì ba người các nàng, ta không biết ngươi đang nói cái gì? Phương Du quệt một môi, quật cường nói ra. Ngươi biến ảo toa thuốc du bộ dáng, chờ đợi ở đây phục kích với ta, chẳng lẽ ngươi giờ phút này còn muốn nói cho ta biết ngươi căn bản cũng không có nghe nói qua các nàng tên sao? Lâm Phong nói ra. Hả? Ta minh bạch. Không biết vì sao, Phương Du nghe được Lâm Phong lời nói chợt lập tức cười rộ lên. Ta biến thành khuôn mặt này chủ nhân, là một cái ngươi phi thường quan tâm người đúng hay không? Với lại, đi cùng với nàng còn có hai cái đối với ngươi trọng yếu giống vậy nữ hải, có đúng hay không? Các nàng ở đầu Lâm Phong quát. Thật có lỗi, ta không biết. Phương Du điệu môi, nói ra. Cho dù là ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nếu như ngươi hiểu biết chính xác nói, ta có mấy chục loại phương pháp có thể cậy mở ngươi miệng. Lâm Phong điềm nhiên nói. Vừa rồi ta đã kiến thức đến qua ngươi cặp mắt kia. Phương Du thần sắc trịnh trọng nói ra. Ngươi hai mắt tựa hồ so ta phụ thân đại nhân ánh mắt càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Lấy ngươi nhãn lực mà nói, hẳn là có thể rất dễ dàng đối với ta thực hiện ảo thuật, sau đó không kiêng nể gì cả đem trong đầu ta tình báo tin tức móc sạch. Ở ta xuất hiện ở cái này trong pho nở dê thời điểm, trong pho nở dê liền đã không có một ai. Không, điều đó không có khả năng. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một tia lệ mang. Ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi biết cái gì? Phương Du trừng lớn một đôi mỹ lệ ánh mắt, hỏi. Ngươi nhất định gặp qua trong pho nở dê ba nữ hải tử. Nếu không, ngươi cũng không có khả năng biến thành Phương Du bộ dáng. Lâm Phong một bên trầm tư, vừa nói. Mà ngươi sở dĩ hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này, là bởi vì có người cưỡng ép xóa đi trong đầu của ngươi đoạn trí nhớ kia. Cái gì có người cưỡng ép xóa đi trong đầu ta đoạn trí nhớ kia? Cái này sao có thể? Phương Du nghe vậy lập tức sắc mặt thảm biến, hoảng sợ không thôi. Nếu như đây hết thể đúng như Lâm Phong nói, như vậy sự tình chẳng phải là quá mức khủng bố? Nàng mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều trưởng khống ở một cái cường đại đến thật không thể tin trong tay địch nhân. Để ta nhìn người chân thực diện mạo đi. Lâm Phong chợt đưa tay hướng phía Phương Du trên mặt chỗ tới. Dừng tay ngươi cái này sắc ma. Phương Du giật nảy cả mình, coi là Lâm Phong đột nhiên lên cái gì ý đồ ít đều, kịch liệt dây rủa cùng run rẩy lên. Giờ này khắc này, cô nam cô nữ, chung sống một phòng. Mà Lâm Phong thực lực lại xa phía trên nàng, một khi muốn làm chuyện gì xấu, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Cái này há có thể không để cho nàng hoảng sợ sợ hãi? Lâm Phong trong tay thoáng dùng lực, một cỗ trầm trọng như sơn lực đạo trong khoảnh khắc liền đè tới. Phương Du rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có thể trừng lớn một đôi ngập nước mỹ lệ mắt to, vô hạn hoảng sợ nhìn xem Lâm Phong đại thủ đưa qua tới. Một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ da người bị xé mở, lộ ra bên trong một tấm vừa giận vừa vui, nhưng lại sắc mặt tái nhợt mỹ lệ gương mặt. Nhìn kỹ, vợ y ma và này Phương Du có thất thành tương tự ứng, quả nhiên là cái mỹ nữ. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Lục đạo là phụ thân ngươi vâng. Nữ tử dùng lực cắn môi, nói ra. Đáng tiếc, dạng này một cái nhu thuận hiếu thuận nữ hài nhi, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Lâm Phong tử tốn nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi có lẽ vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết thân nữ nhi đi. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử sắc mặt nhất thời thảm biến, gắt gao trừng mắt Lâm Phong, nói ra. Chớ suy nghĩ lung tung, ta lại không phải là cái gì người mặt cầm thú. Sẽ không ở ngươi trước khi chết xâm phạm ngươi. Lâm Phong nói ra. Ngươi chẳng lẽ muốn giết chết ta? Nữ tử không thể tin được nói ra. Ngươi biến ảo thành bằng hữu của ta bộ dáng, ở đây phục kích ám sát với ta. Nếu như không phải năng lực ta quá mức đặc thù, chỉ sợ đã sớm chết trong tay ngươi. Lâm Phong nói ra. Ngươi bây giờ bị ta chế trụ, sẽ không phải ngây thơ cho là ta sẽ bỏ qua ngươi đi. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Phụ thân ngươi lục đạo một mực không thả ngươi đi ra lịch luyện, đây là chính xác. Lâm Phong no y dạng này một cái mỹ lệ nữ nhi, chết, quá mức đáng tiếc. Ngươi nữ tử vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại quên đến lập tức dừng lại. Bởi vì, Lâm Phong ngón tay đã bo tờ trả tờ nàng khiết bạch như ngọc cổ, sau đó dụng lực cân xuống. Giang giác nữ tử cổ yếu hại bị Lâm Phong tùy tiện bẻ gãy một cái mỹ lệ nữ tử, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn Lâm Phong cũng không chán ghét nữ tử này. Trên thực tế, hắn còn đối với nữ tử này có mấy phần hảo cảm. Nhưng là, địch nhân cũng là địch nhân. Lâm Phong tuyệt không đối với bởi vì đối phương là một cái cô gái xinh đẹp chết liền thủ hạ lưu tình giết địch vụ chỉ. Chảm thảo trừ căn đây là Lâm Phong từ xa xưa tới nay một mực thừa hành một cái nguyên tắc và tiêu chuẩn. Một đoàn hừng hực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, mỹ lệ nữ tử thi thể rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, tựa như là chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua. Tiểu Uyển, Trương Di, Phương Du các nàng ba cái đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Phong xử lý xong mỹ lệ nữ tử thi thể về sau, mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng ở bên trong phòng không được dò xét quan sát, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Cái đó là quên đến, Lâm Phong lập tức dừng lại. Hắn hai con người gắt gao nhìn chằm chằm một cái ly pha lê chỗ phía dưới, nơi đó rõ ràng khắc ấn lấy một cái nho nhỏ thái cực bát quái đồ án. Cái kia thái cực bát quái đồ án phi thường nhỏ, nhưng lại tràn ngập một loại khó nói lên lời thần kỳ cùng ma tính. Cho dù là mạnh như Lâm Phong, trong khoảnh khắc đó tâm thần đều bị hấp dẫn tới oanh phi thường đột ngột, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, một bức cự đại thái cực đồ án theo trong cơ thể hắn chui ra, sáng chói vô cùng. Lâm Phong nửa người bên trái bị quá cực dương cá nơi bao bọc, thánh khiết vô cùng, sáng chói không tì vết, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn phải nửa người lại bị quá cực âm cá bao phủ, đen như mực, như là nhất tôn cổ lão tà ma khôi phục, tản mát ra ngập trời ma khí. Nửa người là thiên thần, một cái khác nửa người lại là ác ma. Giờ này khắc này Lâm Phong, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Quang minh cùng hắc ám, thiện lương cùng tà ác, mâu thuẫn đối lập thống nhất. Cái này chẳng lẽ đúng là trong cơ thể ta chiến tộc huyết mạch khôi phục? Lâm Phong chấn động vô cùng, tự lẩm bẩm nói ra. Lâm Phong thân thể là một bộ đại thái cực bức tranh, cùng trên mặt bản khắc ấn tiểu thái cực đồ lẫn nhau chiếu rọi, giữa hai bên sinh ra một loại nào đó tuyệt không thể tả quan hệ. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm giác được một loại lực lượng cường đại theo thân thể chỗ sâu nhất tuôn ra, lại để hắn có một loại lập tức theo cấp SS lĩnh vực đột phá đến S cấp SS lĩnh vực cảm giác.